Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 539 cao nhất bí mật gia tốc tiến hóa tại hôm nay. Joss thực lực rất mạnh, nhưng cùng Tô Kiếp lên tới vẫn là chênh lệch rất lớn. Bất quá Tô Kiếp tính toán ra, tại cách đấu phương diện, cho dù là Hydra đều chưa hẳn là Joss đối thủ. Bởi vì Joss tố chất thân thể toàn phương vị đều vượt qua Long Thiên Minh. Thân rất nhiều cơ bắp đều tựa hồ bị co giãn lòng trắng trứng chỗ cải tạo. Cánh tay, cơ ngực, cổ cơ bắp, nhất là chân, lên Long Thiên Minh đáng sợ hơn. Thậm chí Tô Kiếp căn cứ từ mình khoa học tố dưỡng ánh mắt có khả năng nhìn ra được. Long Thiên Minh co giãn lòng trắng trứng cải tạo tựa hồ là một đời. Mà Joss thì là bị cải tiến qua nhị đại, càng thêm cường đại, an toàn, có lực bộc phát, đối thân thể càng có chỗ tốt. Loại sinh mạng này khoa học kỹ thuật, sinh vật cải tạo khoa học kỹ thuật, Tô Kiếp phòng thí nghiệm căn bản là không có cách làm được. Khuyết thiếu cỡ lớn chữa bệnh thiết bị, cao tinh mũi nhọn khí giới, thậm chí còn thiếu giảm rất nhiều lâm sàng thí nghiệm số liệu. Trọng yếu nhất chính là khuyết thiếu siêu cấp trí tuệ nhân tạo suy tính. Rất nhiều khoa học nghiên cứu cũng không là người não có thể giải quyết. Nhất là cơ thể người tế bào thí nghiệm, cần lượng lớn số liệu suy tính, giả thiết, thành lập mô khối, cho dù là Tô Kiếp tại siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa. Điểm ấy phương diện là tay phần dẫn trước quá nhiều. Tài phần dẫn trước ưu thế, nhưng thật ra là đào đi Tô Kiếp lão tỷ Tô Mạt Thần đoàn đội. Joss tu luyện công phu, mưu trí lịch trình, Tô Kiếp chỉ cần nhìn một chút, hoàn toàn có thể hiểu, nhưng hắn thân biến hóa. Đây là Tô Kiếp vô phương lấy được, co giãn lòng trắng trứng đến tột cùng làm sao cắm vào tại cơ bắp chi. Không tiến hành gạt bỏ phản ứng. Tế bào làm sao cho này loại co giãn lòng trắng trứng bổ sung dinh dưỡng. Đều là dùng cái quốc tế nan đề. Kỳ thật, tại quốc tế tân tiến nhất cơ thể người y học chi. Đã có nghiên cứu như thế nào dùng người tạo khí quan. Xương cốt, cơ bắp, thậm chí là hệ thần kinh tới thay thế người nguyên lai thân thể máu thịt. Hiện tại nhân tạo xương cốt, nhân tạo trái tim. Đủ loại khí quan đều đã hoàn toàn ứng dụng tại lâm sàng. Phản ứng phi thường tốt, thậm chí không có một loại nào đó bệnh biến, độ bền lên nguyên bản còn tốt hơn nhiều. Về sau dùng máy móc tới lấy thay người rất nhiều vị trí. Nhưng thật ra là một cái không thể nghịch chuyển đại thế. Như tiếp qua trăm năm về sau, đến 22 thế kỷ, có lẽ một người xương cốt toàn bộ đều đổi thành hợp kim titan. Trái tim phổi thậm chí là khóe mắt, màng đều là nhân tạo. Người lại biến thành một cái nửa máu thịt, nửa máy móc tồn tại. Này ngẫm lại làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tại luân lý đạo đức vô cùng nghịch phản. Có thể đây là xu thế. Tô Kiếp đối ở phương diện này cũng không có cái gì gạt bỏ. Nhà khoa học tư duy đều là vượt mức quy định, như là trăm năm trước, thanh triều những năm cuối, thậm chí triều chính hạ đều chống lại xe lửa, đường sắt, cho rằng là kỹ dâm xào, thậm chí hội cướp đi rất nhiều mã sa phu làm việc. Khoa học phát triển có lúc là nghịch phản nhân tính, Joss có lẽ chỉ là tay phần đại thủ lĩnh một cái vật thí nghiệm, giống như Long Thiên Minh. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cái này vật thí nghiệm cũng xem như thành công. Ngươi bây giờ như thế mạnh. Joss không tin mình hội thất bại đến nhanh như vậy. Hắn vừa rồi một chân biến hóa ở giữa. Có thể nói cho dù là ám thế giới một số bá chủ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể bị Tô Kiếp dễ dàng như vậy đón đỡ ở không nói. Hắn truyền ra ngoài phản chấn lực lượng còn để cho mình té ngã trên đất. Đây quả thực không khoa học, loại tình huống này chỉ phát sinh tại Joss cùng mình huấn luyện viên lúc chiến đấu mới có thể xuất. Hiện, cũng là nói, Do rất ít xuất hiện đều không biết mình là tại sao thua thời điểm. Đối với một vị võ giả tới nói, thua trận võ cũng không tính là gì, còn có thể dùng tổng kết kinh nghiệm, nhưng đáng sợ là không biết mình tại sao thua, tìm không đến bất luận cái gì thua trận lý do. Lại đến, Josh thân thể khẽ động, đến giá binh khí bên cạnh, tiện tay một quất, một cây trường thương bị rút ra. Trường thương này toàn thân đều là sắt thép, đầu thương cùng thân thương là một thể, ở giữa không có mối hàn dấu vết. Dạng này trường thương là tốt nhất, chỉ bất quá người bình thường rất khó sử dụng được. Chân chính tại chiến trường, đều là này loại trầm trọng thiết thương. Đầu thương không lại bởi vì to lớn lực trùng kích mà rơi xuống hoặc là bẻ gãy. Cổ đại danh tướng như thiết thương Vương Ngạn Chương, thương của hắn nặng đến mấy chục cân. Toàn thân sắt thép, phối hợp chiến mã, đánh đâu thắng đó. Tô Kiếp lần thứ nhất đi theo SD học tập binh khí. Lớn lên là thiết thương, ngắn chính là dao găm. Josh nắm nặng mấy chục cân thiết thương nắm ở trong tay. Phi thường nhẹ, như ngắt lấy rơm rạ. Hắn tùy ý đùa nghịch một cái thương hoa. Đủ số 10 đóa lê hoa tràn ra. Mỗi một đóa lê hoa đều chất chứa sát cơ. Đây là cổ đại chiến trường kỹ thuật lê hoa thương. Nghe đồn là Lê Sơn lão mẹ truyền cho phiền lê hoa. Bất quá đây cũng là nghe đồn. Thương này pháp đích thật là xuất từ quân. Thương hoa cũng cùng loại với lê hoa. Một đóa lê hoa một cái mạng. Josh là đưa tới thương. Trương Mạn Mạn thấy được đóa đóa lê hoa đến Tô Kiếp bên người. Này loại thương thuật đơn giản vô cùng kỳ diệu. Nếu như Josh xuyên qua đến cổ đại, đến chiến trường, tuyệt đối là vượt qua thường Sơn Triệu Tử Long cao thủ. Thậm chí đều không có lữ bố chuyện gì. Thế nhưng lê hoa thể là một cái thoáng mà diệt. Trường thương bay lên cao cao, bị Tô Kiếp một thoáng đón đỡ. Thương bay, Tô Kiếp là dùng thân thể máu thịt tới đón đỡ. Cũng không có bất kỳ cái gì binh khí. Cũng không biết cánh tay của hắn là đón đỡ đến trường thương này địa phương nào. Josh nắm chắc không được. Tựa như trường thương rời tay. Lại đến, Josh thoát ra lui lại. Cầm một cây kiếm, hướng phía Tô Kiếp đâm giết tới. Nhưng đến Tô Kiếp bên người, kiếm bay, bị Tô Kiếp không biết dùng cái gì thủ pháp, khiến cho trường kiếm cũng bay ra ngoài. Josh đổi đao, như cũ như thế, đổi roi, đổi chùy, đổi côn, cũng là như thế. Cuối cùng, Josh dừng lại, hắn đều có chút thở hổn hển, hao hết tất cả lực lượng. Thế nào? Tô Kiếp nhìn xem đầy đất binh khí, cười hỏi, ta còn thiếu khuyết cái gì? Josh nhíu mày, tựa hồ tại lĩnh ngộ cái gì? Tại chiến đấu mới vừa rồi, hắn biết Tô Kiếp tại chỉ bảo hắn, đủ loại binh khí, đủ loại thần tùy ngươi còn chưa thể hoàn toàn hiểu. Kiếm đại biểu hóa, đao đại biểu tính cách, thương đại biểu chiến tranh chi tàn khốc. Này chút đều cần cực kỳ thâm hậu hóa lắng đọng. Đầu tiên, ngươi muốn hiểu lịch sử, nắm chính mình thay vào niên đại đó chi, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, mới có thể dùng biết binh khí vì sao lại lưu hành đứng lên. Tô Kiếp nói, một món binh khí là một môn lịch sử, không thâm nhập nữa hiểu lịch sử, vô phương thu hoạch được môn này hóa chân chính lực lượng tinh thần. Cũng không cách nào cùng từ xưa đến nay này loại hóa tiến hành cộng minh. Tu luyện người loại công phu này, nhất định phải suy tư của người đột phá thời không hạn chế. Cùng lịch sử sáng tiến hành cộng minh, mà người bây giờ thiếu khuyết này loại cộng minh, cho nên người còn không tính chân chính nhân binh hợp nhất. Nguyên lai là dạng này, Josh nghe, hiểu được, bởi vì Tô Kiếp tại nói chuyện cùng hắn thời điểm. Tựa hồ tại thế giới tinh thần của hắn chi, tự nhiên có một cỗ tin tức truyền tới, hắn một cách tự nhiên hiểu được rất nhiều thứ, rất nhiều cảm ngộ, đây là Tô Kiếp cho hắn, Tô Kiếp thủy chung coi hắn là thành hảo bằng hữu. Tốt, Josh, Tô Kiếp nói, ngươi về sau mục đích là làm gì? Ngươi truy cầu không còn là khắp nơi tìm lúc tìm được cao nhất bí mật. Công phu cao nhất bí mật tại đây bên trong. Ở khu vực này, George nói, ta cắm rễ xuống tới. Chú đóng ở nơi này, nắm vũ khí lạnh võ quán mở đi. Nơi này công phu là toàn thế giới cao minh nhất công phu. Vũ khí lạnh thời đại mặc dù quá khứ, nhưng làm một loại hóa, nên chân chính bảo tồn lại. Kỳ thật đến hiện tại, cách đấu thuật cùng công phu cũng đều là một loại hóa tín ngưỡng. Tài phần tiên sinh không có yêu cầu ngươi làm cái gì sao? Tô Kiếp hỏi, không có, ta huấn luyện viên chỉ là dạy ta rất nhiều thứ. Cùng ta cùng nhau nghiên cứu hắn với thân thể người lý giải. Để cho ta tiếp nhận một chút thí nghiệm, tại đây chút y học thí nghiệm, thân thể của ta trở nên phi thường mạnh. Đây là bất luận cái gì rèn luyện đều không thể đạt tới. Josh nói tới chỗ này, có chút uể oải, ta đã từng cho rằng, thông qua nhân thể thể xác tinh thần tu luyện, có thể sáng tạo ra tới dấu vết, vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật, nhưng ta phát hiện mình sai. Khoa học kỹ thuật hiện đại một chút phương thức là tu hành làm sao đều không thể đạt tới. Đó là chắc chắn, nhân loại hội tiến bộ. Tô Kiếp nói, kỳ thật tại cổ đại, chúng ta quốc hữu phương sĩ là thu thập các trồng thảo dược cùng khoáng vật chất tới luyện chế đan dược. Ý đồ đắc đạo thành tiên, mà các người Tây phương cũng có cổ lão luyện kim thuật, nước thuốc phép thuật. Bất quá người cổ đại nhận biết trình độ cực kỳ thấp, mà hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn sắp thực hiện những cái kia cổ đại lý tưởng. Cho nên người cũng không cần thiết đối những vật này tâm lý có mâu thuẫn. Đây là lịch sử phát triển tính tất yếu. Hiện tại tới học tập vũ khí lạnh nhiều người sao? Trương Mạn Mạn hỏi, không nhiều, rất ít, George nói, nhưng học sinh của ta dính tính vô cùng cao. Chỉ muốn sau khi đến, sẽ không đi. Đúng, người tựa hồ tại nơi này cũng không có võ quán, câu lạc bộ, võ giáo loại hình đồ vật, không bằng đầu tư ta cái này băng lãnh khí. Được rồi, Tô Kiếp khoát khoát tay. Người vũ khí lạnh hiện tại không có người nào, nhưng ở tương lai, vô cùng có tiền đồ. Bất quá ta là theo Minh Luân võ giáo đi ra. Nếu như tại đây bên trong lại mở một cái, đó là cùng nó tranh đoạt. Đây không phải quá tốt. Lại nói, ta con mắt đã không ở chỗ công phu. Công phu đối với ta mà nói, bất quá là người nghiên cứu thể tiến hóa lịch sử một cái hạng mục mà thôi. Ta có một ít số liệu, đã từng đào được rất nhiều công phu thế gia. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp truyền thừa công phu. Đến hiện đại, hậu đại cho dù là không lại luyện tập công phu, bọn hắn chuyển động gen cũng gia đình phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu như ngàn năm dạng này truyền thừa tiếp, võ thuật công phu thế gia hậu đại, tại chuyển động cùng tư duy tiến hóa phương diện, đã thoát ly nhân loại bình thường, hướng đi một phương hướng khác, nhưng điểm ấy tiến hóa tác dụng, thực tế đối với hiện đại khoa học thủ đoạn là cực kỳ bé nhỏ. Cũng là nói, người bây giờ lấy được cơ bắp tăng cường giải phẫu, thêm đủ loại lâm sàng thí nghiệm, tương đương với gia tộc của ngươi là đời đời kiếp kiếp học tập công phu đã có 10 vạn năm lâu mới. Có thể tiến hóa đi ra kết quả, Tô Kiếp chỉ là cùng Josh hơi nói một chút chuyển động tiến hóa học. Lý luận, Josh đối với hắn mà nói, thần cũng có rất nhiều có thể nghiên cứu chỗ. Cũng là nói, tại 5 tháng sau này chi, nhân loại trăm ngàn năm tiến hóa gen cải thiện, mới chỉ một lần nho nhỏ giải phẫu. George nói, động vật có vú là theo loài bò sát tiến hóa tới. Hao tốn thời gian mấy ngàn vạn năm, như thế thời gian dài dằng dặc, về sau tại khoa học trước mặt, sẽ trực tiếp bị gia tốc, có lẽ là thông qua một loại nào đó cải tạo, một năm. Thậm chí mấy tháng, một ngày thời gian có thể hoàn thành. Có khả năng nói như vậy. Tô Kiếp gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,